xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 947, cảm động như vậy. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, anh bố trí để cô làm bài tập chỉ hơn một nửa. Ngay từ đầu cô đã đánh giá cao tốc độ của mình. Cố Mạc lấy sách qua, dùng bút đánh dấu mấy câu. Mấy cái này xong rồi. Cái này, xong rồi. Tiểu Nhiễm làm một tư thế ok. Không xác định nhìn Cố Mạc. Cô không nghe lầm chứ. Chấm, vâng, Cố Mạc cười nhéo mũi cô. Nếu ngay từ đầu cô biết anh chỉ tính toán để cho cô nêu ý chính, nhất định sẽ kỳ kèo mè nhau. Đến đi ngủ CNGX không xong được nhiệm vụ. Tiểu Nhiễm kích động ôm cổ anh, nhiệt tình hôn một cái. Chồng vạn tuế, Cố Mạc nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, khóe môi không kìm được mà dương lên. Buông anh ra, Tiểu Nhiễm lập tức múa bút thành văn. Rất nhanh liền làm xong bài tập. Không sai, cho dù anh không nói liền làm được rồi. Có tiến bộ, Cố Mạc khen ngợi nói. Tiểu Nhiễm đắc ý nở nụ cười. Cô vứt bút lên bàn trà. Hai tay chống vào mặt bàn đứng lên. Đi thôi, đi, Cố Mạc hơi hất mày. Ra ngoài ăn cơm, Tiểu Nhiễm thấy anh không đứng dậy. Kỳ quái nhìn anh, không phải nói anh thay đổi chủ ý chứ. Ai nói muốn ra ngoài ăn. Cố Mạc chậm rãi đứng dậy. Mặt không chút thay đổi cuốn tay áo sơ mi. Nhưng là, anh cho gì lưu nghỉ rồi. Tiểu Nhiễm khó hiểu gãi đầu. Không phải còn có anh sao? Cố Mạc nhíu mày, anh muốn đích thân xuống bếp. Tiểu Nhiễm chấn kinh nhìn anh. Không thể sao, có thể, Tiểu Nhiễm lập tức tiến lên ôm lấy eo của Cố Mạc. Quen biết đến bây giờ, cơ hội anh xuống bếp chắc cũng không đến được 5 ngón tay. Nhưng cô vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi anh xuống bếp vì cô. Cảm động như vậy, Cố Mạc lộ ra vui mừng cười. Đương nhiên, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo mà loạng choạng. Buông tay được chưa? Cố Mạc chỉ vào hai tay của Tiểu Nhiễm đang ôm mình. Âm thanh trầm thấp ra lệnh. Em không buông tay thì sao anh đi nấu cơm được? Tiểu Nhiễm khẩn trương buông eo anh ra. Theo sau anh đi vào bếp. Cố Mạc, em muốn giúp anh, em chỉ cần ngồi chờ là được rồi. Cố Mạc cài tạp dề, bắt đầu bận rộn, em giúp anh thái đồ. Tiểu Nhiễm không muốn giống như một phế vật chỉ biết đứng không. Cho nên cầm lấy dao, vội vàng thái đồ. Cố Mạc vừa thấy dáng vẻ vụng về kia của cô, lập tức đi qua, túm lấy dao trên tay cô. Đừng động vào, cảm giác mình như phế vật. Tiểu Nhiễm chu miệng nhỏ, u oán nói. Cố Mạc im lặng vài giây, cười mở miệng, nha đầu, trong tủ bát có giá cắm nến và ngọn nến, em bày ra đi, còn có ngọn nến. Tiểu Nhiễm lập tức hưng phấn mà thét chói tai, cái này em có thể làm được, quá lãng mạn rồi. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Tiểu Nhiễm, Cố Mạc lộ ra nụ cười bình tĩnh, giống như phản ứng của cô đã sớm trong dự đoán của anh. Tiểu Nhiễm ôm một đống lớn giá cắm nến và ngọn nến chạy đến nhà ăn. Dọn xong, đốt nến, sau đó giống như đứa ngốc nhìn ánh sáng đó mà cười ngớ ngẩn. Không khí này, người trong lòng tự tay xuống bếp nấu cơm cho cô còn có thể yêu cầu gì nữa? Giống như trong mơ vậy, dì Lưu rời đi, trước đó đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, cho nên Cố Mạc nấu bữa tối không mất quá nhiều thời gian. Ánh sáng, đồ ăn ngon, rượu đỏ, Tiểu Nhiễm không tin nhìn thức ăn tinh xảo trên bàn, không nghĩ tới Cố Mạc trong thời gian ngắn vậy mà mân mê ra nhiều thức ăn ngon như thế. Anh cầm một ly sữa ấm từ trong bếp đi ra, đặt trước mặt Tiểu Nhiễm đang cầm ly rượu đỏ, nói, cái này mới là của em. Cách chương,